Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Công đạo. Thánh Vương, ngài muốn làm thế nào? Phạm Gia Tâm Phúc sắc mặt biến ảo tường, vội vàng đuổi theo hỏi. Qua gặp mặt Thánh Chủ, Phạm Gia Thánh Vương trầm giọng nói. Vậy mà tiểu tử này có khả năng cùng Thánh Chủ có quan hệ. Ta liền mời Thánh Chủ chủ trì công đạo. Nếu là Thánh Chủ bất công nghĩ đến. Phạm Gia Thánh Vương khẽ cắn môi, lại nhìn xem con trai mình thi thể, trầm giọng nói. Liều mạng bị Thánh Chủ trách phạt, ta cũng phải diệt tiểu tử này. Như thế Phạm Gia Tâm Phúc đón đến, trầm ngâm nói. Đi trước tìm Thánh Chủ cũng tốt. Cùng ngày, Phạm Gia Thánh Vương tại Trầm Gia cầu kiến Thánh Chủ, thủy chung không thể đạt được đáp lại. Phạm Gia Thánh Vương chờ đợi ròng rã 3 ngày. Ngày thứ 4, Phạm Gia Thánh Vương ánh mắt kiên quyết, tại Thập Phương Thành trong cất giọng nói. Thánh Chủ bất công, Phạm Mỗ chỉ có 2 đứa con trai, một trước một sau đều bị này Trần Trường Sinh giết chết. Phạm Mỗ từ khi hàng về sau đủ kiểu phối hợp Thánh Chủ, tự hỏi chưa ra chỗ sơ suất. Bây giờ Phạm Mỗ chỉ muốn thay ta nhi đòi cái công đạo, có thể Thánh Chủ bất công, Phạm Mỗ chỉ tốt tự mình động thủ. Thanh âm hắn tại Thập Phương Thành bên trong quanh quẩn, hù dọa vô số người ghé mắt. Phạm Gia Thánh Vương, đây là điên. Bây giờ Thập Phương Thánh Chủ vì nhân tộc cộng chủ, thực lực che lấy nhân tộc không đề cập tới, địa vị càng là chí cao vô thượng. Phạm Gia Thánh Vương hôm nay như thế, không thua gì là công nhiên tạo phản. Đây là muốn không chết được. Cũng không trách hắn, 2 đứa con trai tuần tự chết thảm, hắn vì con trai mình lấy thuyết pháp, có gì sai đâu. Vì con trai mình dám hướng Thánh Chủ khiêu chiến, bực này dũng khí cũng là khó được. Ai, đếm không hết ánh mắt tụ vào đến Trầm cửa nhà. Ngay tại cái này xôn xao bên trong, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu bên ngoài 3 ngày sau trở về. Thánh Chủ ngày đêm vất vả, vội vàng tu bổ thiên địa bàn long đại trận, lấy ứng đối thiên ngoại thần ma. Vì nhân tộc sở hữu tồn vong mà bôn ba. Nếu là bởi vì ngươi Phạm Gia việc tư mà chậm trễ đại sự, ngươi Phạm Gia gánh vác lên. Trầm Mộng Thu mở miệng, cùng Trần Trường Sinh cùng nhau từ trời rơi xuống, đến Phạm Gia Thánh Vương trước mặt. Cái này, xác thực, người vây xem không không động dung. Bây giờ thần ma hạo kiếp ở trên, nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thì đều có diệt tộc khả năng. Thánh Vương đầu tiên là ban bố trừ yêu làm ma luyện nhân tộc, lại thiết hạ đại lượng huyền linh thạch khen thưởng bồi dưỡng nhân tộc. Về sau còn tải vững chắc đại trận, Thánh Chủ chi vất vả vì thiên hạ nhân tộc, như thế nào còn có lòng dạ thanh thản xử lý Phạm Gia loại này một nhà việc tư mà lại. Nói trở lại, bây giờ nhân tộc nguy nan, người khắp thiên hạ đều đang ra sức tu luyện, lên tới Thánh Chủ, xuống đến phổ thông võ giả không không đang vì tương lai khốn cảnh làm cái này chuẩn bị. Duy chỉ có cái này Phạm Gia, ỷ vào gia đại nghiệp đại, đầu tiên là con nối dõi ỷ thế hiếp người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Sau có cái này Phạm Gia Thánh Vương bức thoái vị nháo sự, không chút nào vì đại cục cân nhắc, tại trước mắt nguy nan phía dưới làm ra loại sự tình này, dù là hắn oan tình lại lớn, cũng chạy không thoát một cái cũng không biết đại thể. Vì tư lợi tên tuổi, Trần Trường Sinh Phạm Gia Thánh Vương quay người, một cái liền nhìn thấy Trần Trường Sinh, trong mắt của hắn sát cơ sắc bén, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Nhưng ở Trầm Mộng Thu, ngay trước Trầm Gia ở trước cửa, hắn chung quy là không dám quá mức làm càn, kiềm chế xuống tới. Thánh Chủ truyền nhân, đối xử lạnh nhạt quay người. Phạm Gia Thánh Vương nhìn về phía Trầm Mộng Thu, trầm giọng nói, Thánh Chủ bận rộn nữa, chẳng lẽ cho con ta một cái thuyết pháp công phu cũng không kịp. Ta Phạm Gia chỉ có 2 cái đời sau, bây giờ toàn không, đây là để cho ta phạm gia tuyệt hậu, ta chẳng lẽ liền giải oan đều không được? Trầm Mộng Thu trầm mặc, sắc mặt không vui. Thấy thế, Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, hắn tiến lên một bước thản nhiên nói, ngươi muốn vì con của ngươi đòi công đạo, cái này không có gì, nhưng ngươi phát động dư luận, cho Thập Phương Thánh Chủ chụp một cái bất công cái mũ. Lại là vì sao? Ngươi phạm gia tuyệt hậu, liền muốn nhượng khắp thiên hạ đều bồi tiếp ngươi phạm gia đảo quanh. Ngươi phạm gia so người trong thiên hạ này tộc còn trọng yếu hơn. Huống hồ, ngươi hai đứa con trai chết, đều là gieo gió gặt bão. Ngươi lại có gì oan khuất có thể nói? Trần Trường Sinh trong mắt sát ý lưu chuyển, không hỏi phải trái đúng sai, liền tới oán trời trách đất. Đây chính là trong miệng ngươi công đạo. Hoàng khẩu tiểu nhi, phạm gia thánh vương trợn mắt nhìn thẳng Trần Trường Sinh, sắc mặt hắn rét lạnh, trầm giọng nói, cũng là ngươi giết ta hai đứa con trai, ngươi còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Buồn cười, Trần Trường Sinh con mắt không khỏi nheo lại, lập tức hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi nói ngươi đến đòi một câu trả lời hợp lý. Ta hiện tại liền cho ngươi một cái thuyết pháp, ngươi con trai trưởng làm ác còn không đề cập tới, hắn đối ta động sát tâm, rút kiếm tương hướng, cho nên ta giết hắn. Hắn đây là tự gây nghiệt, có gì oan khuất? Về phần ngươi con thứ, ta nhớ được không nói bậy, hẳn là trên trăm cái đại thành vương giả vây công cùng ta. Ta tại loạn đấu bên trong đánh giết hắn, đây là tài nghệ không bằng ngươi. Như thế, cả hai đều là mưu toan quát tháo, kết quả không địch lại mà chết, sao là oan khuất, đánh giám, phạm gia thánh vương thịnh nộ, dù vậy, ngươi cũng không nên thống hạ sát thủ, ngươi giết người, vẫn trách bọn họ tài nghệ không bằng người, ngươi, Trần Trường Sinh im lặng, sau đó hắn lắc đầu, bọn họ có thể giết ta lại không thể thống hạ sát thủ. Chẳng lẽ muốn ta tùy ý bọn họ sát hại mới được? Đây là cái gì đạo lý? Ngươi mang theo đòi công đạo tên tuổi mà đến, ta còn tưởng rằng ngươi là không an phận người quang minh chính đại, bây giờ xem ra cũng là không chút nào giảng đạo lý, hung hăng càn quấy. Đã như vậy, ngươi muốn cho con của ngươi một cái thuyết pháp, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Phạm gia thánh vương thần sắc nhất động, trầm ngâm nói thế nào, ngày mai lúc này, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nheo mắt lại nói, ta cùng ngươi ở ngoài thành nhất chiến, sinh tử bất luận, ngươi có thể hài lòng. Cái gì? Vây xem vô số đám người lập tức biến sắc, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh muốn lấy vương giả cảnh giới khiêu chiến thánh vương cường giả. Cái này, chẳng phải là muốn chết. Trần công tử, không thể a. Đi theo Trầm Mộng Thu bên cạnh Tả Khuynh Tâm trong lòng giật mình, vội vàng khuyến cáo, Trần Trường Sinh không để ý tới nàng. Tả Khuynh Tâm không khỏi nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Mộng Thu, ngươi khuyên một chút hắn, tuyệt đối không thể tự tìm đường chết. Đây là liền phạm gia ý. Đây là phạm gia đang cầu mà không được sự tình. Không sao, Trầm Mộng Thu trầm giọng nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này phạm gia thánh vương đến tột cùng có khả năng bao lớn. Cái này, các ngươi đều điên. Tả Khuynh Tâm trừng mắt, bên cạnh phạm gia thánh vương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, làm cho Trần Trường Sinh đánh với hắn một trận, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Trần Trường Sinh dù sao tài vương người cảnh giới, mà hắn nhưng là thiên hạ thánh vương, vương giả muốn khiêu chiến thánh vương, dù là hắn mượn nhờ ngoại lực lại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể. Tiểu tử này cũng là đang tìm cái chết. Tốt, nghĩ đến, phạm gia thánh vương mặt mũi tràn đầy khoái ý nói, đây chính là ngươi đưa ra, ngày mai ngươi nếu là chết, thánh chủ cũng không thể trách cứ ta. Yên tâm, ngày mai nhất chiến, không có bất luận kẻ nào can thiệp. Trần Trường Sinh lãnh đạm mở miệng. không sai, sau đó xoay người rời đi. Vậy ta liền xin đợi. Phạm gia thánh vương đã được như nguyện, cười to rời đi. Chờ xong phương tán đi, toàn thành xôn xao. Trần Trường Sinh khiêu chiến thánh vương, đơn giản quá điên cuồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.